Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 950, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 950 lúc này, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên lên tiếng, câu nói này nếu như là từ miệng người khác, có thể anh sẽ không tin nhưng nếu như từ miệng cậu ta nói ra, vậy thì anh cứ việc tin tưởng tuyệt đối mọi lời mà cậu ta nói. Anh Diệp, Ngụy Tinh nhìn Diệp Vĩnh Khang với vẻ mặt khó hiểu, Diệp Vĩnh Khang chỉ vào Sử Nam Bắc nói đùa, một trong năm vị thiên vương của Điện Long Thần, Sử Nam Bắc. Quỳnh, nghe đến đây, Ngụy Tinh cảm thấy đầu óc nổ tung. Gì cơ anh, Ngụy Tinh mở to mắt tràn đầy phấn khích và kinh ngạc khó tả, ngay cả lời nói của anh ta cũng bắt đầu trở nên lắp bắp. Anh chính là một trong năm đại thiên vương của Điện Long Thần trong truyền thuyết sao? Chỉ cần là người của thế giới ngầm đều biết rằng Điện Long Thần có năm đại thiên vương, còn có 9 đại địa thần. Chọn bừa một người trong số này cũng là một nhân vật khiến người khác chấn động không thôi. Mà sức chiến đấu và cấp bậc của năm đại thiên vương đều cao hơn 9 đại địa thần rất nhiều, vì vậy tên tuổi của năm đại thiên vương ở thế giới ngầm tuyệt đối không thua kém Diệp Vĩnh Khang là bao. Nhưng có rất ít người từng nhìn thấy năm đại thiên vương trông như thế nào. Bởi vì những người đã từng nhìn thấy bọn họ đa phần đều đã chết rồi. Phần nhỏ còn lại là người của Điện Long Thần, hoặc là người ngoài nhưng không dám nhắc tới bất cứ thông tin gì liên quan đến năm đại thiên vương. Vì vậy năm đại thiên vương của Điện Long Thần càng trở nên bí ẩn trong thế giới ngầm. Có nhiều ý kiến khác nhau về truyền thuyết về năm đại thiên vương, và có số bản lưu truyền trong thế giới ngầm. Trong đó bất cứ tình tiết hư cấu nào cũng không có cách nào để xác định bản nào mới là sự thật. Tuy nhiên có thể chắc chắn một điều, uy lực của năm đại thiên vương tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Tinh nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, người đàn ông to béo trước mặt mà vừa rồi anh ta vẫn còn đang khiêu khích lại là một trong năm đại thiên vương của Điện Long Thần. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kỹ lại cảm thấy chuyện này cũng không kỳ lạ chút nào. Diệp Vĩnh Khang, điện chủ của Điện Long Thần đang ở đây, bên cạnh xuất hiện một trong năm đại thiên vương cũng là hợp tình hợp lý. Sao thế, trông không giống à, Sử Nam Bắc thản nhiên mỉm cười. Bây giờ năm đại thiên vương phải khắc một chữ, vương, trên trán mới được. Nhìn cho kỹ đây, tôi, Sử Nam Bắc chính là một trong số năm đại thiên vương, biệt danh Sử Thần, khi nói đến biệt danh của mình, Sử Nam Bắc cố ý kéo dài giọng điệu bởi vì hắn nghĩ rằng giới thiệu như vậy thì sẽ ngầu hơn chút. Tuy nhiên Ngụy Tinh lại bày ra vẻ mặt mơ hồ, toàn bộ khuôn mặt đều trong trạng thái ngẩn ra. Cách chương.